Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiềm thiếu chút nữa bật cười. Cô gái nhỏ đơn thuần này thật lạ. Cô muốn nói cái gì đều viết hết ở trên mặt. Chắc là đang mắng trộm anh đây mà. Sao em lại tặng anh hoa hướng dương? Có ý nghĩa gì sao? Anh cũng không tính hỏi. Nhưng trong đầu chợt nảy ra nên hỏi cô. Giờ thì đồng chân chó cười nói. Bởi vì chỉ có hoa hướng dương mới biểu đạt được sự sùng bái và ngưỡng mộ của em với học trưởng nha. Khi vào tiệm hoa, sau khi nghe bà chủ giải thích về ý nghĩa của hoa hướng dương, cô liền quyết định mua nó. Anh không biết thì ra em sùng bái anh như vậy. Anh hơi ngạc nhiên nói, bỏ qua phản ứng của cô nói. Nhưng mà anh lại nghe nói hoa hướng dương còn có một ý nghĩa khác. Là ý nghĩa gì vậy? Dương Thị Đông không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Không phải chứ, sao anh lại lợi hại như vậy? Ý nghĩa của các loài hoa thì con trai không có hứng thú muốn biết mấy đông chứ. Vậy là em không biết sao? Mặt anh mở to làm bộ rất ngạc nhiên. Em không biết. Dương Thị Đông mắt to nhẹ nhàng nhìn sang người khác, vai cứng ngắc, cố làm như thoải mái mà nhún nhún. Khóe miệng của Đường Ẩn Kiêm nâng lên nụ cười gian, vui vẻ thưởng thức sự bối rối của cô. Vậy là anh đã hiểu lầm em. Thật ra, nó còn có ý nghĩa là ám chỉ con người của anh rất cao ngạo. Anh vẻ mặt xin lỗi nói. Dương Thị Đông vừa nghe xong thì khóe miệng thiếu chút nữa là co quắp. Vì không để cho anh phát hiện ra cô đang lén lén chửi anh, cô tặng hoa hướng dương cho anh với hai ý nghĩa. Không ngờ âm mưu của cô lại bị anh nhìn một cái thì đoán ra được. Trời ạ, tâm của anh quả thực là quá mức sâu sắc rồi. Không có chuyện này. Học trưởng, anh không được hiểu lầm nha. Cô liều mạng lắc đầu phủ nhận. Em yên tâm đi, anh không có hiểu lầm em. Nếu như muốn dùng hoa mắng chửi người, anh cho là hoa tú cầu mới là chính xác nhất. Em thấy đúng không? Anh cúi đầu nghiền kỹ phản ứng của cô. Em có biết ý nghĩa của nó hay không? Trong lòng cô hơi giật mình một chút. Thật ra là cô cũng định tặng hoa tú cầu. Cái gì? Anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. Dư Thị Đồng quyết định giả ngu đến cuối cùng. Trên thực tế cô đã sợ đến mức chân mềm nhũn. Đầu cũng nóng lên. Người này thật đáng sợ. Anh làm thế nào mà biết được cô đang nghĩ gì? Cô đột nhiên cảm thấy vừa rồi cô điên rồi mới có thể vì anh mà rơi nước mắt. Cô nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Tại sao có thể trong phút chốc mà quên mất sự khổ sở khi chịu uy hiếp của anh suốt một năm trời? Bé ngoan, anh hài lòng nhìn vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ lấy lòng anh của cô, vỗ vỗ gương mặt của cô, tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh sẽ mời em ăn cơm. Cô lén lén kiểm điểm bản thân, sau đó uyển chuyển cự tuyệt anh. Em làm sao mà không biết xấu hổ như vậy? Nếu mà còn ở bên anh thêm một giây phút nào nữa thì sẽ bị anh tra tấn thêm một chút nữa đó. Cô còn trẻ, nhưng kể từ sau khi biết anh, cô bỗng nhiên cảm thấy cô càng ngày càng già đi. Không có gì phải xấu hổ, đi thôi. Anh căn bản là không cho cô phản đối, kéo cô đi thẳng tới bãi đậu xe. Học trưởng, vậy còn buổi tiệc chia tay thì sao? Giờ thì Đồng sẽ dụ lần cuối. À, lúc này anh như vừa trong cơn mơ mới tỉnh. Có chuyện như vậy sao? Em không nói thì anh quên mất. Nhưng mà, thôi, không đi cũng không sao. Anh làm bộ không sao cả nhún nhún vai, tiếp tục kéo cô đến bãi đỗ xe. Học trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Anh thật tùy hứng. Thị Đông, em không muốn cùng đi ăn cơm với anh sao? Anh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cô khó hiểu. Mặc dù trong lòng cô đang điên cuồng gieo hò, đúng vậy, em không muốn đi ăn cơm với anh. Nhưng đến khóe miệng lại biến thành cô vợ nhỏ bị ức hiếp, nhỏ giọng nói. Không phải. Vậy thì tốt rồi. Anh thấy em mỗi lần nhìn thấy anh đều sợ đến muốn chết. Anh còn tưởng là em rất ghét anh. Đừng ẩn khiêm là rất khoa trương, giống như là thật sự sợ cô ghét mình vậy. Trên mặt Diêu thì đồng nghĩa đèn giọng chữ. Không thể tưởng tượng nổi. Nghe anh nói mà xem, đây là tiếng người sao? Nghĩa lần này có phải sao cô nói mới đúng chứ? Cô thật sự là nghi ngờ anh ghét cô từ lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu như cô nói ra, có lẽ sẽ được anh chiều cố nhiều hơn. Cho nên vẫn luôn giấu ở trong lòng. Vậy mà anh lại hỏi ngược lại cô. Thế giới này loạn hết lên rồi. Học trưởng, nhưng thật ra là anh rất ghét em phải không? Cô buồn bực hỏi. Cô cảm thấy mình rất uất ức, không dám phản kháng anh, cũng không dám bày tỏ nguyện vọng muốn được tự do. Đừng ẩn khiêm mỉm cười sùng ái nhìn cô. Em đang nói cái gì vậy? Mọi người đều biết là người mà anh yêu quý nhất chính là em mà. Anh làm sao mà ghét cô cho được? Anh yêu cô muốn chết luôn mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh, sống lưng của cô bất giác lạnh lẽo. Thì ra là anh không phải đùa giỡn cô. Quá khứ anh làm đủ loại tra tấn kia chính là những hành động biểu hiện tình cảm thường yêu. Khó trách trong lòng đàn nội mọi người luôn nói về cô Đỗ Ẩn Khiêm đối xử với cô rất đặc biệt. Mẹ ơi, cô đột. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net